Giang Sơn Vạn Dặm, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nàng 7 tuổi vào phủ, khi chọn người làm nha hoàn thân cận, giữa bao đứa nhỏ tuổi đời non nớt nhưng sớm già dặn. Chỉ mình nàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt to tròn của nàng xoay tròn quan sát, thấy ta nhìn qua, nàng nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Thanh Thương là một cô gái vừa mạnh mẽ vừa ngây thơ. Đến từ ô trấn nơi Tây Bắc hào sảng, nàng thường kể mình từng thành thân, đang đợi tướng công đến đón, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Nhưng sau khi huynh ta tử trận, Tây Bắc lần lượt thất thủ. Ô trấn là nơi đầu tiên bị quân giặc đồ sát. Từ đó, nàng không bao giờ nhắc đến tướng công của mình nữa. Lúc ta thổ huyết cận kề cái chết, nàng chẳng chút do dự mà đờ, ớ, MD, A, O vào tim mình. Máu từ lồng N, G, Ự, C nàng ồ ạt chảy ra. Nàng nhìn ta cười, tiểu thư, tướng công của ta đã mất, người cũng sắp đi rồi. Ta chẳng còn gì để lưu luyến nữa, thay vì chịu nhục dưới tay quân thù, thà C, H, E, T một cách sảng khoái. Dù gì, ta cũng là người của tướng quân phủ, không có tài bảo vệ đất nước, chí ít cũng nên có khí tiết C, H, E, T vì nước. Trong cơn mê man sắp lìa đời, ta cố muốn giơ tay, muốn mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn nàng ra đi. Bây giờ thì tốt rồi. Hiện tại, cuối cùng cũng thật tốt đẹp. 46 vào giữa tháng giêng, Hạ Thiện Khanh lâm bồn, sinh được một bé trai kháu khỉnh. Vợ chồng Nhậm Cẩn hầu như chưa kịp ủ ấm đứa bé đã vội đưa nó cùng nhũ mẫu tới biệt viện. Ta không muốn gặp bọn họ, nhưng cũng không nỡ đuổi đứa cháu nhỏ của mình đi. Nó và ta, một đứa trẻ mới chào đời, một người sắp từ giã cõi trần, vậy mà lại tìm được sự cân bằng trong góc sân nhỏ này. Ngày tháng cuối cùng của ta rốt cuộc cũng có chút ý nghĩa. Nhũ mẫu thường nói nó giống ta, nhưng ta chỉ cười nhạo, già nhăn nhúm thế kia. Xấu như vậy, nhũ mẫu có kinh nghiệm, đáp lời ngay, hiện tại còn nhỏ, lớn lên sẽ nở nang. Tiểu công tử giống tiểu thư, chắc chắn sẽ đẹp lắm. Ta cười, làm sao giống ta được, ta đâu có xấu thế này. Chọc nhũ mẫu đến nghẹn lời, nhưng sau đó ta vẫn nghiêm túc hỏi lại một lần nữa. Thật sự giống ta sao? Được cho cơ hội gỡ rối, bà vẫn khăng khăng, gật đầu chắc nịch, giống, giống lắm. À, thì ra thật sự giống ta, nó rất khỏe mạnh. Sau này cũng sẽ sống bình an. Khi tuyết sắp tan hết, ta đã có thể xuống giường. Ban ngày ấy thích bế đứa nhỏ ra sân phơi nắng. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi, khiến người ta thấy dễ chịu. Đứa trẻ chơi đùa một lúc, miệng nhỏ há ra ngáp một cái dài. Cái miệng hồng hào, trống trơn không một chiếc răng. Ta không nhịn được bật cười. Trông như ông cụ non vậy. Vừa dứt lời, ta bỗng thấy cổ họng ngon ngọt, liền ngoảnh đầu phun ra một ngụm máu, dù đã cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn làm bẩn tã lót. Thanh Thương hoảng hốt lao tới, ta không để ý tới nàng, chỉ lấy tay áo lau tã lót, nhưng rồi chợt không còn chút sức lực, cố gắng lắm mới bảo nhũ mẫu bế đứa trẻ đi, ta bỗng nhận ra rằng mình không còn nhiều thời gian nữa. Thanh Thương vừa khóc vừa gọi ta. Còn ta thì thẫn thờ hỏi nàng, Thanh Thương, vẫn chưa đến xuân sao? Ta đã chờ đợi lâu như vậy, vẫn chưa đến xuân sao? Đầu óc ta bắt đầu mụ mị, ký ức cứ lần lượt lướt qua trong tâm trí. Mọi chuyện trên thế gian vốn đều là nhân quả bù trừ. Đoạn hồn hương không ngờ, y, ế, c được tống miêu miêu. Ta đã khơi động nhân, tất nhiên phải tự gánh lấy quả. Thật ra tất cả đều là ý trời. Nhưng ta không hối hận. cả hai kiếp đời ta dường như phần lớn đều xoay quanh người tên Tiêu Thuật ấy. Vệ sư phụ luôn nói chúng ta là một đôi trời sinh. Giờ nghĩ lại quả đúng vậy. Chưa từng có ai thích hợp hơn ta để làm cánh bướm nhỏ vỗ đôi cánh yếu ớt. Nhưng đủ sức xoay chuyển càn khôn này. 47 ta nhớ lại lần đầu gặp mặt. Gió nhẹ thổi qua đình nghỉ chân. Hắn nói ta giống một con chim cút. Cười khiến ta tỉnh giấc. Sau đó khoanh tay bước ra cạnh đình. Trong ao, lá sen xanh mướt, những đóa hoa sen hé nở một nửa. Ta len lén ngước mắt quan sát hắn. Hắn thật ra lớn hơn ta không bao nhiêu. Làm thái tử được 5 năm, cũng chỉ mới 22. Nỗi hận chất chứa bao năm với hắn. Ta từng nghĩ sẽ tự mình đối diện xem người này là yêu ma quỷ quái gì. Tự tay đặt trọn hận ý lên hắn. Nhưng nay khi gặp được vị thái tử này, hắn không có ba đầu sáu tay, cũng chẳng phải mình đồng ra sát, chỉ là một phàm nhân có dung mạo đẹp đến mức quá đáng. Phàm nhân như thế, làm sao chống đỡ được ngần ấy hận thù? Trên người hắn phảng phất một vẻ trầm lặng, như mang theo sự bất đắc dĩ nặng nề gần như bi thương. Một con người như vậy, ta thậm chí không thể gắn hắn với những từ ngữ như kẻ vong ân bội nghĩa, tận cùng tội ác, cách chương.